Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Ngũ Độc Giáo Phân Đà. Chính như lão thái bà này nói, Linh Kiếm Tông mặc dù truyền thừa nhiều năm, tại thần võ quốc bên trong đã từng huy hoàng qua, đã từng vinh quang qua, thế nhưng tại lĩnh đông 700 quốc đại thế giới này bên trong, Linh Kiếm Tông lại khó có thể cùng danh kiếm sơn trang bực này thịnh thế kiếm tông so sánh. Linh Kiếm Tông truyền thừa đến nay vượt lên trước 5.000 năm tuế nguyệt. Có ở cái này 5.000 năm bên trong, Linh Kiếm Tông đệ tử đâu chỉ nghìn vạn lần đông đúc. Có thể nhiều như vậy đệ tử, cũng chỉ có hai người trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Một cái trăm năm trước Kiếm Huyền, một cái hôm nay Lâm Bạch. Giữa lúc này, Lý Thư An đón lấy Lâm Bạch đi vào trong điện. Lý Thư An hiện tại đối Lâm Bạch thật là tràn ngập tôn kính. Trưởng lão, ta trở về. Lâm Bạch đi vào trong điện, ôm quyền cười nói, Kỳ Bắc kinh hỉ quá đỗi, thần sắc kích động chạy tới ôm Lâm Bạch, nói rằng, tốt, Lâm Bạch, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Thời gian qua đi trăm năm, ta Linh Kiếm Tông đệ tử lại lần nữa một lần bước lên lĩnh đông kiếm tu đỉnh phong. Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh cũng là tự đáy lòng nói rằng, chúc mừng a. Lâm Bạch Bạch chỉ riêng lúc này đã chạy tới, đem Kỷ Bắc kéo ra, ngươi đi ra, nhường ta vừa vặn sẽ. Lâm Bạch ca ca, Bạch chỉ riêng nhào vào Lâm Bạch trong lòng, vô cùng thân thiết hô. Lâm Bạch cưng chiều sờ sờ Bạch chỉ riêng đầu, sắc mặt hiền lành nụ cười liếc mắt quét tới, nhất thời làm Lâm Bạch nhìn thấy trong điện cái nào đâm lấy quải trượng lão ẩu thời điểm, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Hắn tại đây lão ẩu trong cơ thể cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Vị này chính là Lâm Bạch nhìn lấy lão ẩu hiếu kỳ hỏi. Bạch chỉ diên vừa cười vừa nói, Lâm Bạch ca ca, cái này lão bà nói muốn thu ta làm đồ đệ. Lâm Bạch nghe thấy Bạch chỉ diên lời nói, nhất thời hiếu kỳ nhìn về phía lão thái bà này. Lão ẩu tộc tịnh cước bộ tiến lên hai bước, cười ha hả nhìn lấy Lâm Bạch, cười nói, lão thân tục danh, ngươi không xứng biết rõ, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, ta với ngươi sư phụ Lăng Thiên Tử là bạn cũ, nếu như dựa theo bối phận đến tính lời nói, ngươi hẳn còn gọi ta một tiếng sư thúc. Lão ẩu cười ha hả nói rằng, sư thúc. Lâm Bạch trừng mắt to nhìn lão ẩu, nghe thấy bà lão này vừa mở miệng liền nhắc tới Lăng Thiên Tử, nhất thời nhường Lâm Bạch cảm thấy kinh hãi. Lâm Bạch bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ, hiếm ai biết Lăng Thiên Tử đã từng nói, ở chỗ này hắn bạn thân chờ không được tại, chờ sẽ có một ngày Lâm Bạch có thể đạp nát trời cao tìm được Lăng Thiên Tử thời điểm, khi đó Lăng Thiên Tử sẽ vì Lâm Bạch lần nữa tổ chức bái sư điển lễ. Đến lúc đó, Lăng Thiên Tử đem mời đầy trời thần Phật, chư thiên tiên ma tới tham gia điển lễ, hướng về thiên hạ tuyên bố Lâm Bạch là Lăng Thiên Tử cái thứ tư đồ đệ. Lão ẩu cười nói, ta xem ngươi tiểu cô nương này là một cái khả tạo chi tài. Làm sao nơi đây không người nhận biết khối này bảo ngọc. Ta vốn định mang nàng trực tiếp ly khai, thật không nghĩ đến nàng cư nhiên muốn hỏi ngươi ý kiến. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ngươi thực sự là ta sư thúc, vậy ngươi và sư phụ ta đến tột cùng truyền từ môn phái nào a? Lão ẩu cười nói, Lâm Bạch, ngươi không cần tới thòng lọng lão thân lời nói. Lão thân tẩu biên 3.000 thế giới, cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng thấy qua. Ngươi điểm nhỏ này tâm tư há có thể tại lão thân trước mặt đùa giỡn đại đao. Lâm Bạch lúng túng cười cười. Lão ẩu vừa cười vừa nói, thôi được, Tất nhiên chỉ riêng đối nếu như ngươi tín nhiệm, cái kia lão thân sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật. Khi đang nói chuyện, lão ẩu tiện tay bóp một cái, một bụi kim hoa hiển lộ tại trong tay nàng, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận bụi cây này kim hoa, hiếu kỳ hỏi, sư thúc, đây là vật gì? Lão ẩu nói, cái này kim hoa bên trong ẩn chứa đại lượng tinh thuần linh khí. Nếu ngươi sau này cùng người sinh tử chi đấu, không địch lại đối thủ, vết thương chồng chất lúc xuất ra kim hoa bóp nát, kim hoa bên trong lực lượng đem trong nháy mắt chữa trị trên người ngươi sở hữu thương thế, để ngươi trở lại đỉnh phong. Sợ, Lâm Bạch nghe thấy lão ẩu lời nói, nhất thời hai mắt khiếp sợ. Còn con này một bụi kim hoa, cư nhiên có thể làm cho một cái trọng thương ngã gục người, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thật có như vậy kỳ hiệu sao? Lão ẩu chặt nói tiếp, ta cho ngươi bụi cây này kim hoa, còn có cái thứ hai mục, ngươi lấy về cho Lăng Thiên Tử nhìn một chút, đến lúc đó hắn sẽ nói cho ngươi biết lão thân nói tới là giả hay không. Đến lúc đó ngươi hỏi một chút hắn, dựa theo bối phận, ngươi có phải hay không phải gọi ta sư thúc. Nếu như nói Lăng Thiên Tử cảm thấy thân phận ta có bẫy, mà ngươi lại không yên lòng nhường Bạch Chỉ Diên theo ta, đến lúc đó nhường Lăng Thiên Tử tới tìm ta, Lăng Thiên Tử hắn biết rõ như thế nào tìm được ta. Nói xong, lão ẩu hướng đi Bạch Chỉ Diên, thân hình thoát một cái, cư nhiên cùng Bạch Chỉ Diên một chỗ biến mất ở Kiếm Hà cung bên trong. Tiền bối, tiền bối, sư thúc, sư thúc, Lâm Bạch hô, Lâm Bạch, ngươi nếu là thôn thiên tộc tộc nhân, có được nghịch thiên chi mệnh, mong rằng ngươi có thể kháng trụ cự thần chín đòn, không nên bị hắn đánh, tự giải quyết cho tốt a. Toàn bộ thời điểm, Kiếm Hà cung bên trong vọng lại lấy lão ẩu cuối cùng một cái câu, cự thần chín đòn. Sư thúc trong miệng nói tới cự thần, chính là ta tạ ảo cảnh trông được gặp người khổng lồ kia sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thôn phệ kiếm hồn làm sao sẽ bị người khổng lồ này truy sát? Tất nhiên sư thúc biết rõ thôn phệ kiếm hồn số mệnh, như vậy sư phụ cũng nên biết, ta phải trở về hỏi một chút sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói xong, Lâm Bạch bây giờ bất đắc dĩ muốn trở lại Linh Kiếm Tông đi. Kỳ Bắc trưởng lão, chúng ta thu thập một chút, chuẩn bị hồi Linh Kiếm Tông a. Bây giờ Lâm Bạch căn bản không có tâm tư ở lại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong tu luyện, đối với lão ẩu này thân phận, Lâm Bạch nhất định muốn trở về hỏi một chút Lăng Thiên Tử. Còn có, đối với Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn sự tình, Lâm Bạch cũng nhất định muốn trở về hỏi một chút Lăng Thiên Tử. Sau đó, Lâm Bạch cùng Kỷ Bắc đám người đi tới Danh Kiếm Sơn Trang bên trong, cùng Kiếm Thiên Thu cùng Kiếm Nhược Hàn chào từ biệt. Ba ngày sau, Lâm Bạch, Kỷ Bắc, Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh ly khai Thiên Kiếm Vương triều lãnh thổ quốc gia, thẳng đến Thần Võ Quốc mà đi. Lúc tới Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, mà giờ khắc này phản hồi Thần Võ Quốc, Lâm Bạch phi kiếm vô pháp mang đi ba người, chỉ có thể theo Kỷ Bắc đám người kỵ hành trở về. Trước đó Lâm Bạch từ Thần Võ Quốc xuất phát, đi trước Phong Vân Vương Triều, nhiễu không ít đường. Thật, Thiên Kiếm Vương Triều trở lại Thần Võ Quốc lộ trình, toàn lực chạy băng băng lời nói, khoảng chừng cũng liền hơn 10 ngày thời gian. Làm Kỷ Bắc cùng Lâm Bạch ly khai Thiên Kiếm Vương Triều sau đó, Hoa Ngữ Tiên bên người xuất hiện một cái hắc bào nhân, nói rằng, bẩm báo thánh nữ, Lâm Bạch cùng Linh Kiếm Tông võ giả đã ly khai Danh Kiếm Sơn Trang, phản hồi Thần Võ Quốc. Hoa Ngữ Tiên lạnh lùng nói, Di Sơn công tử cái phế vật này, chẳng những không có giết Lâm Bạch, ngược lại kém chút nhường ta cũng cho bại lộ. Thành sự không có bại sự có thừa, hại ta cũng không dám tại Luận Kiếm Thành bên trong khiêu chiến kiếm tu. Bây giờ Thiên Kiếm Vương triều bên trong, nhưng có phân đà, Hoa Ngữ Tiên mở miệng băng lãnh, mang theo không thể mạo phạm uy nghiêm ni hắc bào nhân này nói rằng, bây giờ trưởng giáo Chí Tôn truyền lệnh, ngũ độc giáo là thời buổi rối loạn, tận lực không muốn hiển lộ, cho nên bây giờ rất nhiều cao thủ đều trở lại tổng bộ. Bây giờ còn tại Thiên Kiếm Vương triều bên trong, cũng chỉ có một cái phân đà, hóa thân thành một cái tiểu gia tộc, nhưng thực lực cũng có ba vị nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ. Hoa Ngữ Tiên nói rằng, ba vị nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ, bây giờ giết Lâm Bạch cũng đủ. Truyền lệnh nhường phân đà đuổi theo giết Lâm Bạch, nhất định muốn ở nửa đường đem Lâm Bạch trong túi đựng đồ chìa khóa cho đoạt lại. Việc này chuyện liên quan đến ngũ độc giáo kế hoạch lớn, không được sai sót. Hoa Ngữ Tiên trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, hắc bào nhân nói rằng, tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi truyền lệnh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.